Cưới vợ ngốc, chương 14, gocchuyenaudio.com.14, sáng hôm sau ánh nắng chiếu vào cửa sổ một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ say đắm. Cũng chẳng màng ngoài kia có những gì, bây giờ thế giới như chỉ có hai người họ. Triết Phong nằm kế bên mở mắt nhìn thật kỹ người phụ nữ bên cạnh đang ngủ say. Đây là kỳ tích tối hôm qua hắn để lại. Nhìn người phụ nữ bên cạnh thật muốn đè ra làm bữa sáng, nhưng hôm qua đã hành công nguyên đêm. Nếu sáng nay hắn mà còn nổi tính thú nữa thì, nhẹ ôm cơ thể mềm như sữa của cô vào nhà tắm. Cơ thể hai người vẫn chẳng có mảnh vải che thân. Hắn đã cố kìm nén lắm mới có thể nhịn xuống. Sau một hồi bị tra tấn, cuối cùng hai người cũng tắm xong. Mà cô lại như chẳng biết gì cứ vậy nằm ngủ. Khẽ đặt cô xuống giường, Triết Phong nhẹ hôn lên trán Tịnh Lan. Hôm qua cô cực khổ rồi, hôm nay cho cô ngủ bù vậy. Nhưng không gian yên tĩnh chẳng được quá mấy giờ đồng hồ. Thì trên phòng có tiếng hét động trời. Triết Phong nhẹ mở cửa bước vào thì đã thấy cô gái nào đó đang ở trên giường nhìn mình bằng đôi mắt hình viên đạn. Em có cần nhìn chồng mình như vậy không? Triết Phong đứng dựa vào cửa, ánh mắt ấm áp khẽ nói. Cút chồng cút đi, chồng là kẻ xấu xa. Tịnh Lan ném cái gối về phía Triết Phong, ánh mắt như muốn giết Triết Phong. Em tính mưu sát chồng. Triết Phong chụp được cái gối cô, dần dần tiến lại phía giường. Chồng không được lại đây. Tịnh Lan thấy Triết Phong tiến lại gần mình muốn bỏ chạy nhưng không được, phía dưới cô chỉ cần đụng nhẹ là đau muốn khóc. Em đang làm báo con sao? Triết Phong tiến đến kéo cô ôm vào lòng, tay nhéo nhẹ vào mũi cô. Hức, chồng là đồ xấu, hôm qua nói chơi cưỡi ngựa mà chẳng thấy ngựa đâu. Đã vậy hôm qua chồng còn cái gì đó đó, làm em đau, em nói đau mà chồng vẫn làm. Hức, chồng là kẻ xấu. Tịnh Lan đấm vào người hắn như chút giận nước không, mắt sụt sụt nói. Triết Phong khẽ xoa đầu cô, đồ ngốc, yêu em mới làm vậy, không yêu sẽ không làm. Tịnh Lan ú ớ nhìn hắn, yêu có phải giống cảm giác cô muốn gần hắn không? Muốn nhìn thấy hắn mỗi ngày không? Nhưng đau lắm, Tịnh Lan không thích đâu. Tịnh Lan vừa nói vừa lắc đầu, cô đương nhiên là muốn hắn yêu nha. Nhưng mà đêm qua đau lắm, cô không muốn chút nào. Đã vậy bây giờ cô cũng vẫn còn đau. Còn đau hơn khi bị mẹ đánh nữa, nó khó chịu chỉ cần động nhẹ là đau. Đồ ngốc, em mà không muốn thì sẽ không có em bé chơi. Triết Phong nói khiến cô ngơ ngác. Nhưng hôm qua chơi cái cưỡi ngựa đau gì đó mà có em bé đâu. Triết Phong cúi đầu hôn lên môi cô, tay nhẹ đặt lên bụng cô. Nếu có em bé sẽ ở trong đây, vừa nói tay không chủ động xoa cái bụng phẳng của cô. Ở trong bụng em có sao? Vậy sao để lấy em bé ra? Triết Phong chỉ im lặng nhìn cô, vợ hắn ngốc quá đi mất. Phải chơi cưỡi ngựa nhiều lần mới có em bé. Nếu mà em không chịu em bé sẽ bỏ chạy. Tịnh Lan nghe vậy cúi đầu đấu tranh suy nghĩ, muốn có em bé thì cô phải đau. Nhưng Tịnh Lan lại không thích đau. Phải làm sao đây? Mà nếu như có em bé, mỗi lần hắn không có nhà cô có thể chơi với em bé. Phải chơi cưỡi ngựa mới có em bé sao? Vậy khi nào em bé mới có? Triết Phong nhìn cái mặt của cô mà bật cười. Làm gì phải tỏ mặt hình sự vậy chứ? Khi nào em bé thấy em ngoan thì em bé mới xuất hiện. Tịnh Lan nghe vậy gật đầu, và cũng từ ngày đó cô thường bị hắn làm thịt. Cuộc sống của Tịnh Lan và Triết Phong cũng ngày càng hạnh phúc, nhưng cũng chẳng biết được khi nào có bão tố. Triết Phong cực kỳ yêu thương cô, chỉ cần cô muốn đi chơi thì Triết Phong chẳng ngại bỏ cuộc họp quan trọng để cùng cô đi chơi. Cô muốn ăn gì thì mua đó cho cô ăn, bây giờ nhìn cô cũng múm mím hơn nhiều rồi. Liệu hạnh phúc của Triết Phong và Tịnh Lan sẽ kéo dài được bao lâu? Linh Pet nha, cách chương.